Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 194. Sư muội! Đại sư tỷ Mã Gia chợt quát một tiếng, cuồng loạn, khan cả giọng. Đã chết, sư muội của chính mình đã chết. Sư muội này từ thời điểm nàng chỉ có cảnh giới pháp dương ngũ phẩm liền đã kết bạn. Hai người cùng nâng đỡ lẫn nhau. Thật vất vả mới đột phá cho tới cảnh giới bây giờ. Hôm nay lại vì cứu nàng mà chết ở nơi này. Ta muốn giết ngươi! Đại sư tỷ hai mắt đỏ bừng, trên người phát ra sát ý nồng đậm, khí thế cường đại toàn thân chợt phóng thích. Đại sư tỷ, ngươi đừng xúc động, mà mang theo gia chủ rời khỏi nơi này, nó hãy giao cho chúng ta tới đối phó. Một cường giả Mã Gia kéo đại sư tỷ lại, thập phần vội vàng nói. Gia chủ đã bị trọng thương, việc cấp bách là đưa gia chủ rời khỏi nơi này. Nếu gia chủ đã chết ở nơi này, đối với Mã Gia mà nói chính là một đả kích trầm trọng. Bất luận như thế nào, gia chủ đều không thể chết. Chẳng sợ các nàng toàn bộ đều chết sạch, gia chủ cũng không thể chết. Các nàng cần thiết phải đem gia chủ hộ tống đi ra ngoài, rời xa khỏi nơi này. Được rồi. Đại sư tỷ hít sâu một hơi, gật đầu thật mạnh. Nàng cũng không phải đứa trẻ, tư tưởng thực trưởng thành. Tuy rằng rất muốn báo thù cho sư muội, nhưng hiện tại việc cấp bách không phải báo thù, mà là đưa gia chủ rời đi. Liền tính báo thù cũng không có thực lực đó. Chờ đưa gia chủ mang đi, đến lúc đó trở về tìm địa yêu tính sổ. Chẳng sợ biết rõ sẽ chết, nàng cũng muốn địa yêu trả giá thảm trọng. Các người hãy cẩn thận. Đại sư tỷ không có bất luận do dự cái gì, nhanh chóng vọt tới trước người Mã gia chủ, không nói hai lời nâng Mã gia chủ dậy, liền chạy về bên ngoài Vương gia thôn. Muốn chạy sao? Ta đã đáp ứng rồi sao? Địa yêu chợt quát một tiếng, tay phải vung lên, một đạo yêu khí màu đen đánh ra. Vèo một cái, tốc độ của yêu khí thực mau, nháy mắt liền vọt tới trước người đại sư tỷ. Đột nhiên không kịp phòng ngừa, đại sư tỷ trực tiếp bị đánh trúng. Phanh một tiếng, liên quan đến cả Mã gia chủ, hai người đồng thời bay ngược ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, phốc một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc uể oải. Gia chủ, đại sư tỷ! Bảy tên cường giả Mã gia khác đồng thời vọt đi lên, đem hai người vây quanh. Phòng ngừa địa yêu lại tiếp tục ra tay đối với hai người các nàng. Ta không có việc gì, mau, các ngươi đi mau. Đại sư tỷ xoa xoa máu tươi trên khóe miệng, thập phần vội vàng nhìn bảy người nói. Địa yêu quá lợi hại, nếu nhìn chằm chằm vào ai, người đó liền đi không được. Thực rõ ràng, địa yêu đã theo dõi nàng cùng gia chủ. Nàng cùng gia chủ không có khả năng đào tẩu, hiện tại có thể trốn được bao nhiêu tốt bấy nhiêu. Còn có bảy tên cường giả, nếu phân tán đào tẩu, hẳn là có thể đào tẩu được 4-5 tên. Không được, chúng ta làm sao có thể bỏ lại tỷ cùng gia chủ mà đào tẩu? Cường giả Mã gia sôi nổi lắc đầu. Phía trước Cương Thi Vương bảo gia chủ đào tẩu, gia chủ không có đồng ý. Đệ tử Mã gia không có loại người này, thà rằng chết đứng cũng không muốn sống quỷ. Muốn đi cùng nhau đi, muốn chết cùng nhau chết. Bỏ lại đại sư tỷ cùng gia chủ đào tẩu, các nàng trăm triệu lần làm không được. Bảo các ngươi đi, lưu lại mọi người đều sẽ chết. Chỉ có các ngươi tồn tại mới có cơ hội báo thù cho chúng ta. Đại sư tỷ nhìn bảy người còn dư lại giống giận. Hiện tại nàng mới biết được, thì ra đệ tử Mã gia các nàng đều là tính tình cố chấp. Quyết định chủ ý, chín con trâu đều kéo không trở lại. Một cây gân, không biết biến báo, hiện tại lưu lại căn bản không có bất luận ý nghĩa gì. Chúng ta không đi. Đúng, muốn báo thù lão tổ sẽ báo thù cho chúng ta. Cường giả Mã gia sôi nổi mở miệng nói. Các người cho rằng các người muốn chạy là có thể chạy sao? Ta đã nói rồi, một người cũng đi không được. Địa yêu cười lạnh, ở trước mặt nó, những con kiến đó không có khả năng đi được. Phải vậy không? Đột nhiên, một trận thanh âm lạnh băng vang lên. Địa yêu nhăn mày lại, xoay người nhìn tới. Thế nhưng chính là Lâm Thành. Không, hẳn là hồn phách của Lâm Thành. Liền ở vừa rồi, Lâm Thành quyết định bí quá hóa liều, tiến hành linh hồn xuất khiếu. Không có biện pháp, linh hồn thực lực càng mạnh, trước mắt chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này. Linh hồn có thể so với quỷ hoàng tầng thứ 30, hẳn là có thể đối phó địa yêu đi. Mấu chốt nhất, lực lượng của linh hồn rất lớn, so với lực lượng thân thể hắn đều lớn hơn rất nhiều, chỉ là tốc độ rất chậm. Bất quá hiện tại có tốc độ của quỷ hoàng tầng thứ 15, tựa hồ cũng không chậm. Mặt khác còn có 7 tên cường giả mã gia tương trợ, tuy rằng dễ không chết nó, nhưng tự bảo vệ mình vấn đề hẳn là không lớn. Người đã chết sao? Nhìn linh hồn của Lâm Thành, địa yêu ngây ngẩn cả người, tiện đà đầy mặt khiếp sợ nói: Không đúng, người không chết, người sao có thể chết? Hơn nữa cường thi đã chết, linh hồn cũng sẽ tiêu vong theo. Linh hồn của ngươi vậy mà phát ra khí tức cường đại như thế, sao có thể? Địa yêu cảm thấy cường thi này quá quỷ dị, linh hồn vậy mà cường đại thế này. Theo lý thuyết linh hồn là nơi yếu ớt nhất, nhưng ở Lâm Thành lại cố tình là nơi cường đại nhất. Không có gì là không có khả năng, các ngươi còn thất thần làm gì, cùng nhau lên. Lâm Thành nhìn 7 tên đệ tử mã gia còn đang sững sờ, khẽ quát một tiếng, mà hắn trực tiếp nhằm về phía địa yêu. Tốc độ của quỷ hoàng tầng thứ 15 vẫn là thực mau, trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, nhanh chóng vọt tới bên người địa yêu, đôi tay thanh trảo đối với thân thể địa yêu chộp tới. Vèo một cái, nháy mắt địa yêu biến mất ở tại chỗ. Linh hồn cường đại thì như thế nào, vẫn là không phải đối thủ của ta. Thanh âm của địa yêu chợt vang lên ở phía sau Lâm Thành. Phanh một tiếng, giây tiếp theo Lâm Thành cảm giác phía sau truyền đến một cỗ lực lượng cường đại. Thân thể của linh hồn không chịu khống chế bay ngược đi ra ngoài, đồng thời một trận xé rách đau đớn truyền đến. Đây vẫn là lần đầu tiên Lâm Thành cảm giác được xé rách đau đớn. Nếu lại tới một quyền, phỏng chừng linh hồn sẽ bị thương. Thực lực của gia hỏa này hẳn là có thể so với quỷ hoàng tầng thứ 50. Lúc ấy Thôi Phủ Quân đã từng xuất thủ đối với Lâm Thành. Thôi Phủ Quân là quỷ hoàng tầng thứ 60, cường giả tầng thứ 60 một đầu ngón tay là có thể ấn chết hắn. Thực lực của địa yêu còn không có mạnh như vậy, so với Thôi Phủ Quân vẫn là yếu hơn rất nhiều, nhưng so với quỷ hoàng tầng thứ 30 cường đại hơn. Cho nên không phải thực lực quỷ hoàng tầng thứ 50 thì chính là tầng thứ 40. Xem ra dùng linh hồn cũng không đối phó được. Vèo một cái, đúng lúc này địa yêu lại một lần biến mất. Đồng tử của Lâm Thành co rụt lại, không nói hai lời, xoay người liền hướng về bên phải né tránh. Không cần nghĩ đều biết địa yêu đang xông tới. Phanh một tiếng, đáng tiếc tốc độ vẫn là chậm một chút, trực tiếp bị địa yêu đánh trúng. Tiếp theo thân thể linh hồn tựa như quả bóng cao su bị hung hăng đánh bay, hoàn toàn không phải đối thủ. Quá mạnh, cho dù dùng ra linh hồn cũng chỉ có bị chà đạp. Giờ phút này Lâm Thành cảm giác linh hồn bị choáng váng, hoàn toàn không phân rõ đông nam tây bắc. Nếu lại đến một chút, phòng trường liền sẽ hồn phi phách tán. Ở bên cạnh, những cường giả mã gia chuẩn bị trợ giúp Lâm Thành. Các nàng đang chuẩn bị ra tay, liền thấy Lâm Thành nháy mắt bị địa yêu công kích hai lần. Khoảng cách thời gian đều không đến một giây. Tốc độ của địa yêu quá nhanh, nhanh đến mức các nàng đều không có cơ hội ra tay trợ giúp Lâm Thành. Sau đó Lâm Thành thân đã bị thương nặng. Gia hỏa này phòng trường còn không có dùng ra toàn lực, vẫn đều đang tra tấn các nàng, muốn các nàng chết ở bên trong tuyệt vọng. Vừa rồi không phải thực kiêu ngạo sao? Còn tưởng rằng linh hồn ngươi có bao nhiêu cường đại, thì ra chỉ là một kích bất kham. Hiện tại sẽ khiến cho ngươi hồn phi phách tán, chết không có chỗ chôn, an ủi cho linh hồn của thê tử và nhi tử của ta. Dứt lời, ánh mắt địa yêu lộ ra một tia sát ý nồng đậm, tay phải vung lên phóng thích một cỗ yêu khí cường đại. Vèo một cái, yêu khí tựa như lưỡi dao sắc bén, thẳng tắp hướng về phía Lâm Thành bắn nhanh mà đến. Lần này đánh trúng, hồn phách của Lâm Thành tuyệt đối sẽ tiêu vong, sẽ không có bất luận trì hoãn cái gì. Tuy rằng phòng ngự của linh hồn cũng rất mạnh, nhưng thực lực của địa yêu vượt qua hắn quá nhiều, căn bản ngăn cản không được. Cường thi vương chết chắc rồi. 7 tên cường giả mã gia thấy một màn như vậy, sôi nổi cảm thán. Cường thi yêu nghiệt như thế, chung quy vẫn là khó thoát khỏi cái chết. Các nàng rất muốn cứu Lâm Thành, nhưng thực lực không cho phép, liền tính ra tay. Không đợi các nàng vọt tới trước người Lâm Thành, yêu khí của địa yêu cũng đã đem Lâm Thành giết chết. Thực sự là hữu tâm vô lực. Kế tiếp hẳn chính là các nàng. Chết thì chết đi, các nàng sẽ không trốn. Đệ tử mã gia chưa bao giờ biết trốn là cái gì. Đương nhiên, nếu mọi người có thể cùng nhau đào tẩu, các nàng đương nhiên sẽ trốn. Nhưng đại sư tỷ cùng với gia chủ đều chạy không thoát. Hai vị này đều là nhân vật mấu chốt của Mã gia, cho dù các nàng đánh cược bằng tính mạng đều phải bảo hộ. Nếu như là đệ tử Mã gia bình thường, có lẽ các nàng đã chạy thoát. Rốt cuộc không có người muốn chết. Liền làm người chết như vậy, thật sự tiện nghi cho ngươi. Địa Yêu nhìn Lâm Thành đầy mặt đạm nhiên nói, nó không tin lần này Lâm Thành còn có thể ngăn trở. Lần này nếu không chết, nó thật sự không biết nên nói cái gì. Đối mặt một kích của Địa Yêu, Lâm Thành biết chính mình chết chắc rồi. Nếu hồn phách không có bị thương còn có thể ngăn trở, một chút hiện tại đã bị thương, còn là trọng thương, không có khả năng chống đỡ được. Phải chết sao? Hy vọng gia hỏa này giết xong chính mình có thể trở về trong bí cảnh đi. Nếu không, Hoa Hạ căn bản không có pháp sư cùng với cổ võ giả có thể ngăn trở nó. Nghiệt xúc, tìm chết! Trong giây lát, một tiếng quát lớn vang lên. Vèo một cái, một thanh bảo kiếm nháy mắt xuất hiện ở trước người Lâm Thành. Phụt một tiếng, trực tiếp đem yêu khí của Địa Yêu đánh tan. Rồi sau đó, chúng quỳ đầy mặt râu ria, diện mạo hung dữ, dáng người cường tráng xuất hiện ở trước người Lâm Thành. Tay phải cầm kiếm chạm yêu, tay trái nâng chấn tà ấn, dây lưng bên hông là tác âm câu, bên trên cắm quạt càn khôn, treo tử kim hổ lô, sau lưng đeo cờ câu hồn. Kiếm chạm yêu của trung quỷ còn có tên gọi là Thất Tinh Long Uyên kiếm. Trên thân kiếm có 7 dấu chấm, chính là đồ án bắt đầu thất tinh. Kiếm này lấy sát chế tà, người tâm thuật bất chính đối mặt kiếm này liền sẽ cảm thấy khủng hoảng. Thất Tinh Long Uyên kiếm là một thanh kiếm của sự chính trực và thanh khiết. Theo truyền thuyết, thanh kiếm này là do hai đại kiếm sư Âu Giá Tử cùng Can Tướng liên thủ đúc ra. Âu Giá Tử cùng Can Tướng vì đúc kiếm này đã phải đào núi, thả ra nước từ trong núi dẫn đến 7 cái hồ tạo thành bắt đầu thất tinh bên cạnh lò đúc kiếm, được gọi là Thất Tinh. Sau khi kiếm thành, nhìn xuống thân kiếm giống như từ trên đỉnh núi cao mà nhìn xuống vực sâu, mờ ảo mà thâm thúy, phảng phất như có cự long nằm ngủ, gọi là Long Uyên. Đại ca! Nhìn thấy trung quỷ, Lâm Thành thập phần kích động, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt trung quỷ đã tới. Đại ca tình cờ có được này thật sự trợ giúp hắn rất nhiều. Trung quỷ! Đồng tử của Địa Yêu co rụt lại, ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ. Thực rõ ràng gia hỏa này nhận thức trung quỷ. Rốt cuộc trong bí cảnh cũng sẽ có người chết, người sau khi chết cũng là xuống địa phủ. Đối với người trong địa phủ, trong bí cảnh cũng là biết đến. Trong đó trung quỷ là nổi danh nhất. Nó không nghĩ tới chính mình chỉ giết một con cương thi, thế nhưng đem trung quỷ đều dẫn ra tới. Việc này có chút khó làm. Nghe đồn tà vật bị trung quỷ nhằm vào liền không có ai tồn tại. Cương thi này kêu trung quỷ là đại ca. Từ khi nào trung quỷ thu nhận một con cương thi làm tiểu đệ vậy? Sớm biết rằng Lâm Thành là tiểu đệ của trung quỷ, chính là cho nó 10 lá gan, nó cũng không dám ra tay đối với Lâm Thành. Thế nhưng chính là trung quỷ. Người của Mã gia cũng chấn kinh rồi. Các nàng trăm triệu lần không nghĩ tới trung quỷ vậy mà sẽ cứu Lâm Thành. Hơn nữa Lâm Thành còn gọi trung quỷ là đại ca. Không phải trung quỷ cả đời không giao tiếp cùng tà vật sao? Vì sao sẽ cùng cương thi Lâm Thành này xưng huynh gọi đệ? Theo lý thuyết, nó hẳn là trực tiếp đem Lâm Thành thu phục mới đúng. Mẹ nó, cương thi vương vậy mà cùng với trung quỷ có một chân. Trái không được khoảng thời gian trước địa phủ đối phó cương thi vương, về sau không giải quyết được gì. Các nàng không biết, trên thực tế là địa phủ đi trợ giúp Long Hồ Sơn đối phó Giao Long. Sau đó Giao Long đào tẩu, trung quỷ trở về. Kế hoạch đối phó Lâm Thành, địa phủ cũng liền vẫn luôn trì hoãn, cũng không có tiếp tục thực hiện. Lão đệ, ngươi không sao chứ? Trung quỷ không có để ý đến Địa Yêu cùng với cường giả Mã gia, mà là quan tâm đem Lâm Thành nâng dậy. Phía trước hắn nghe nói Lâm Thành đã tới địa phủ cứu hắn, vì như thế còn thiếu chút nữa bị thôn phủ quân đánh chết. Cũng may mạnh bà kịp thời ra tay. Đối với người trọng tình trọng nghĩa, trung quỷ thâm phần coi trọng. Mặc kệ là tà vật cũng tốt, là người cũng thế. Giờ phút này Lâm Thành ở trong lòng trung quỷ mới là huynh đệ chân chính. Trước kia bất quá chỉ là đánh cuộc thua, đành phải chấp nhận mà thôi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân trung quỷ không cho Lâm Thành nói tới quan hệ giữa bọn họ nơi nơi. Hiện tại trung quỷ ở trước mặt mọi người gọi Lâm Thành là lão đệ, nội tâm đã tiếp nhận Lâm Thành. không có việc gì, không chết được. Cũng may lão ca tới kịp thời, bằng không ta liền đã chết. Lâm Thành nhếch miệng, gian nan cười cười nói. Linh hồn bị thương thực nặng, hiện tại Lâm Thành rất muốn trở lại thân thể. Lần này thật sự xui xẻo, linh hồn cùng với thân thể đều bị thương. Đặc biệt là linh hồn, phòng chừng không có thời gian mấy tuần không khôi phục được. Liền tính thân thể khôi phục thương thế, phòng chừng trạng thái tinh thần cũng rất kém cỏi, sẽ uể oải một đoạn thời gian. Viên đan dược này ngươi ăn vào là đan dược trị liệu linh hồn tốt nhất. Trung quỷ từ trên người lấy ra một viên đan dược đưa cho Lâm Thành nói. Được. Lâm Thành cũng không khách khí, tiếp nhận, trực tiếp ăn vào, mang theo một cỗ khí tức hung thú nồng đậm. Thực rõ ràng, đan dược là dùng hung thú bên trong biển máu tại địa phủ luyện chế mà thành. Sau khi ăn vào, Lâm Thành cảm giác được đan dược phát huy tác dụng, linh hồn đang từng chút một khôi phục. Hiện tại xem ra, linh hồn khôi phục không cần bao lâu, chỉ cần một tuần không sai biệt lắm. Đây là chỗ tốt khi có đại ca, bằng không loại đan dược này cho dù có tiền đều mua không được. Hơn nữa không có trung quỷ đại ca này, vừa rồi liền đã có nguy hiểm. Trung gia, ngươi và ta nước sông không phạm nước giếng, xem mặt mũi của ngươi, ta liền không so đo cùng hắn. Hiện tại ta phải về trong bí cảnh, còn hy vọng ngươi đừng làm khó dễ ta. Địa yêu thập phần cảnh giác nhìn trung quỷ nói. Người bên trong thế tục đối phó Lâm Thành lão đệ, ta không dễ ra tay. Nhưng là một con yêu vật ở bên trong bí cảnh như ngươi, vậy mà dám ra tới đối phó hắn, hiện tại lại muốn chạy, có phải đã quá muộn hay không? Trung quỷ sắc mặt âm trầm nhìn địa yêu trầm giọng nói. Ngươi muốn thế nào? Địa yêu gắt gao nhăn mày ở bên nhau. Nếu trung quỷ muốn ra tay, vậy thì nó sẽ tiếp chiêu, vừa lúc nhìn xem trung quỷ cùng với trong truyền thuyết có cường đại giống nhau hay không. Chó đều biết nhảy tường, huống chi là nó. Trung quỷ không muốn buông tha cho nó cũng sẽ không khoanh tay chịu chết. Đương nhiên là thu thập ngươi. Giây tiếp theo, bảo kiếm trung quỷ ném ra, vè một cái, bảo kiếm giống như có linh trí, ở không trung dạo qua một vòng, sau đó nhanh chóng nhằm về phía địa yêu. Mà địa yêu giống như phía trước, nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Ngay sau đó, bảo kiếm cũng biến mất theo. Phụt phụt, không trung truyền đến hai trận thanh âm xuyên thấu. Tiếp theo, một tiếng hét thảm vang lên. Thu! Rồi sau đó, trung quỷ lấy ra tử kim hổ lô, khẽ quát một tiếng. Vèo một cái, giây tiếp theo, chỉ thấy một vật thể màu xanh lục nháy mắt bị tử kim hổ lô thu vào. Một con yêu vật cường đại, làm cho đám người Lâm Thành cảm thấy tuyệt vọng, liền bị trung quỷ thu thập như vậy. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn họ thật sự rất khó tin tưởng. Không hổ là trung quỷ đại danh đỉnh đỉnh, thật sự rất mạnh. Địa yêu ở trước mặt hắn, căn bản không dậy nổi bất luận sóng gió cái gì. Đây là thực lực của quỷ hoàng tầng thứ 99 sao? Thật sự khủng bố. Lại còn có đông đảo bảo vật. Thực lực của trung quỷ, phòng trưng ở bên trong siêu thiên sư tầng thứ 99 cũng là tồn tại đứng đầu đi. Được rồi, hiện tại ngươi nhanh chóng trở lại bên trong thân thể. Trung quỷ thu lấy tử kim hổ lô, đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành nói. Linh hồn xuất khiếu thập phần nguy hiểm, nếu vừa rồi không phải hắn kịp thời đuổi tới, hồn phách của Lâm Thành phỏng chừng liền đã chết. Mà thân thể hắn bị địa yêu chiếm được, đến lúc đó hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Thân thể của Lâm Thành thập phần cường đại, còn không sợ pháp thuật. Nếu bị địa yêu đoạt xá, lại tìm một chỗ tu luyện, thực lực trở nên cường đại, còn ai có thể làm gì được nó? Được rồi. Lâm Thành gật đầu, sau đó trở lại bên trong thân thể. Linh hồn trở về, Lâm Thành một lần nữa khống chế thân thể, sau đó thập phần gian nan từ trong phế tích bỏ ra. Sắc mặt tái nhợt, trạng thái tinh thần rất kém cỏi. Thân thể cùng với linh hồn đều bị trọng thương. Lần này thương thế của Lâm Thành rất nghiêm trọng, bằng vào một chút máu động vật, phòng chừng là không khôi phục được. Trung quỷ thấy thế, nhanh chóng đi qua đỡ lấy Lâm Thành. Thế nào, được chưa? Trung quỷ hỏi. Vẫn còn có thể. Chờ ta trở lại nơi dừng chân của đại quân cương thi, làm những siêu thiên sư đó cho ta một chút máu tươi là có thể khôi phục thương thế. Chẳng qua linh hồn phỏng chừng còn cần khoảng một tuần mới có thể khôi phục. Lâm Thành mở miệng nói. Ở bên cạnh, Mã gia chủ cùng đại sư tỷ cũng đã được những cường giả Mã gia nâng đỡ, đi vào bên người trung quỷ cùng Lâm Thành. Mã gia chủ đầy mặt cảm kích nhìn trung quỷ nói. Trung gia, lần này thật sự cảm ơn ngài. Nếu không phải nhờ có ngài, chúng ta có lẽ liền đã chết. Khách khí rồi, trảm yêu trừ ma là việc ta nên làm. Trung Quỳ nhìn Mã gia chủ hơi hơi mỉm cười nói, hắn cũng còn như cho Mã gia chủ mặt mũi. Ở tại địa phủ, đệ tử Mã gia làm việc tại đó cũng không ít, Trung Quỳ cũng sẽ không đi đắc tội Mã gia chủ, huống chi người ta là tới cảm tạ, hắn cũng sẽ không lộ ra một tia bộ dáng cao lãnh trọng người căm hận. Chỉ là nghe được Trung Quỳ nói, đám người Mã gia chủ cảm thấy thập phần quái dị. Trảm yêu trừ ma là việc mà hắn nên làm, vì sao hiện tại còn đỡ một con cương thi, thậm chí cùng với cương thi xưng huynh gọi đệ? Nếu không phải vừa rồi chính miệng nghe được Trung Quỷ gọi Lâm Thành là lão đệ, các nàng cũng không dám tin tưởng Trung Quỷ ghét cái ác như kẻ thù sẽ cùng với một con cương thi có quan hệ lớn lao. Lập tức Mã gia chủ gượng ép cười cười nói, mặc kệ như thế nào, lần này nếu như không phải nhờ có ngài ra tay, chúng ta cùng với cương thi vương phòng trường đều chết chắc rồi. Mã gia chủ, người vẫn là an bài người đem huyết nhục của tên đệ tử kia xử lý đi, chúng ta hiện tại hẳn là đi trở về. Lâm Thành nhìn Mã gia chủ nói, nếu đỉa yêu đã bị Trung Quỷ giết chết, tiếp tục lưu lại nơi này cũng là vô dụng, hiện tại hắn vội vã trở về nơi dừng chân của đại quân cương thi để chữa thương. Có Trung Quỷ mang theo hắn trở lại nơi dừng chân của đại quân cương thi tại cổ thành, hẳn là có thể đến trước khi hừng đông. Được rồi, mấy người các ngươi đi xử lý một chút đi. Mã gia chủ gật đầu, sau đó nhìn ba gã cường giả bên người nói, ba gã cường giả này động tác nhanh nhẹn, bắt đầu thu thập thịt nát trên mặt đất. Không có biện pháp, tên cường giả đã chết này bị đỉa yêu một quyền đánh nổ, cũng may chỉ có một người đã chết, nếu không phải Trung Quỳ tới kịp thời, các nàng đều đã chết. Chỉ là người chết hẳn nên là đại sư tỷ, nhưng hiện tại nàng vẫn còn sống. Đối với việc này, trong lòng đại sư tỷ vô cùng áy náy. Nàng tình nguyện người chết kia chính là nàng, phần ân tình này của sư muội nàng thật sự nhận không nổi. Người cũng không cần quá mức thương tâm. Mã gia chủ nhìn đại sư tỷ thở dài nói, những cường giả như các nàng trên thực tế đều là cùng bối phận, chẳng qua thực lực của Mã gia chủ mạnh hơn so với các nàng rất nhiều, thiên phú càng tốt hơn, cho nên lên làm vị trí gia chủ. Nếu không phải Mã gia chủ, vị trí gia chủ chính là đại sư tỷ. Ta không thương tâm, chỉ là thực áy náy, nếu như ta phản ứng nhanh, nàng sẽ không phải chết. Đại sư tỷ mở miệng nói, chúng ta đi thôi. Bên kia, Lâm Thành nhìn Trung Quỳ nói, được rồi. Trung Quỳ gật gật đầu, sau đó mang theo Lâm Thành bay đi cổ thành. Về phần người của Mã gia, thu thập thi thể hẳn là cũng sẽ trở lại cổ thành. Trên trời cao vạn mét, Trung đại ca, thực lực của huynh mạnh như vậy, có thể phong ấn lối vào bí cảnh hay không? Lâm Thành nhìn Trung Quỳ hỏi. Không thể. Trung Quỳ dứt khoát lắc lắc đầu nói, ngay cả huynh đều không thể sao? Lâm Thành trừng lớn hai mắt. Trung Quỳ chính là quỷ hoàng tầng thứ 99, ở trong bí cảnh phòng trừng đều không có địch thủ đi. Ta không có phương pháp phong ấn, đương nhiên không thể phong ấn. Cho dù có, phòng trừng cũng không thể phong ấn. Lối vào này là thông đạo nối tiếp giữa bí cảnh cùng với thế tục, không phải nói phong liền phong. Đã đề cập tới không gian rồi, nghe đồn chỉ có đánh vỡ giới hạn quỷ hoàng tầng thứ 99 mới có thể tiếp xúc đến không gian. Lúc ấy có phương pháp phong ấn, phòng trừng mới có thể phong ấn lối vào. Phía trên quỷ hoàng tầng thứ 99 là dạng cảnh giới gì? Lâm Thành nhịn không được hỏi. Hắn suy đoán kẻ thần bí Lâm Long kia có lẽ chính là cường giả đã vượt qua giới hạn đó. Không biết, không tiếp xúc qua. Nghe nói mặc kệ là người hay là quỷ, lại hoặc là yêu, chỉ cần đánh vỡ giới hạn đều có thể đi đến một nơi thần bí. Nơi đó liền cùng với người ở thế tục tiến vào bí cảnh giống nhau, khắp nơi đều là cường giả. Hiện tại người mới bước vào những bước đầu tiên, ngay cả bí cảnh đều không có đi qua, nói nhiều như vậy cũng không hiểu được. Nếu về sau có rảnh, người vẫn là đi vào bên trong bí cảnh đi. Ở tại thế tục sẽ chỉ có cầu thúc người, làm người vĩnh viễn không thành được cường giả chân chính. Đến lúc đó lối vào bí cảnh còn sẽ tiếp tục ra tới tà vật, người lại sẽ giống như lần này, không hề có sức phản kháng. Trung Quỳ thập phần cẩn thận giảng giải cho Lâm Thành. Hắn cũng chỉ biết nhiều đó, toàn bộ đều nói cho Lâm Thành. Chỉ là muốn đánh vỡ giới hạn cảnh giới, nói dễ hơn làm, hắn đều đã đột phá đến quỷ hoàng tầng thứ 99 thật nhiều năm. Về phần Lâm Thành, hiện tại mới chỉ là phi cương trung kỳ, ngay cả một con đỉa yêu đều đối phó không được. hiện tại cùng Lâm Thành nói những cái đó vẫn là có chút quá mức xa xôi. Chờ ta đột phá đến phi cương hậu kỳ, giải quyết người của thế lực nước ngoài xong liền sẽ đi vào xem một cái. Lâm Thành nói. Lão tổ Long Hồ Sơn cùng Mao Sơn đã đi vào, cũng không biết giờ phút này bọn họ ở bên trong thế nào. Nếu như sống tốt, đến lúc đó còn có thể làm chiếu ứng cho bọn họ một chút. Giới cuộc đều là từ bên trong thế tục đi vào, cũng coi như là đồng hương. Thời gian từng giây từng phút trôi đi, thời điểm tới 10 giờ tối, Trung Quỷ đã mang theo Lâm Thành bay đến nơi dừng chân của đại quân cương thi tại cổ thành. Giờ phút này, đám người Tô Chiến Nghị còn đang ở bên trong lều trại chơi bài. Bọn họ là cùng Lâm Thành ở tại một cái lều trại. Phía trước Lâm Thành đáp ứng không ra tay đối với người của thế lực nước ngoài, bọn họ cũng không có chuyện gì để làm. Tu luyện cũng không muốn tu luyện. Vừa lúc Bang Lam cảm thấy chính mình không có tiền, muốn thắng chút tiền, liền kêu đám người Tô Chiến Nghị tới chơi bài. Chơi rất lớn, một ván là 1.000 tệ. Bang Lam vận khí thực tốt, đã thua 10 vạn tệ. 52 vạn, còn dư lại 42 vạn. Mặt âm trầm, trầm mặc không nói. Mấy người các người đừng chơi nữa, nhanh chóng đi lấy chút máu cho Lâm Thành, hắn đã bị thương. Trung Quỷ mang theo Lâm Thành tiến vào lều trại, nhìn mấy người còn đang đánh bài, nhịn không được mở miệng nói. Thanh âm bất thình lình truyền ra, làm cho mấy người hoảng sợ. Sau đó xoay người nhìn thấy Lâm Thành sắc mặt tái nhợt, bọn họ nhanh chóng vây lại. Lão đại, cậu bị tà vật từ bên trong bí cảnh ra tới đả thương sao? Tổ chức nghị hỏi. Đúng vậy, đi tìm Nhất Vân Tử cùng với Long Đường, bảo bọn họ lấy cho ta chút máu tươi tới. Lâm Thành gật gật đầu nói. Hiện tại nơi này tụ tập rất nhiều pháp sư, một người cho một giọt, phẳng chừng đều có thể lấy được mấy chục thùng máu tươi. Vì đối phó tà vật từ bên trong bí cảnh ra tới bị thương, bọn họ hẳn là sẽ cho. Chỉ là thương thế trên thân thể dễ dàng khôi phục, nhưng linh hồn muốn khôi phục lại rất khó, chỉ có thể chậm rãi chờ đợi. Cũng may có Trung Quỷ cấp cho đan dược. Được rồi, chúng ta hiện tại liền đi. Nói xong, Tổ Chiến Nghị mang theo đám người Bang Lam vội vàng rời đi. Một giờ sau, mỗi người bọn họ mang theo một thùng máu tươi chạy trở về. Lão đại, máu đã tới, đều là máu pháp sư. Những người này vẫn là thực dứt khoát, mỗi người thả ra một chút. Bác Lam đầy mặt ý cười nói. Chỉ cần có máu, thương thế của Lâm Thành liền không phải vấn đề. Điểm này bọn họ cũng đều biết. Lâm Thành cũng không do dự, trực tiếp nhấc tới thùng máu liền uống vào. Máu tươi nhập thể, thương thế nhanh chóng khôi phục. Tổng cộng 5 người, 5 thùng máu pháp sư. Sau khi uống xong, thương thế của Lâm Thành cũng đã khôi phục 7-8 phần. Chỉ là sắc mặt đã thực tái nhợt, tinh thần thập phần uể oải. Nhìn bộ dáng của Lâm Thành, Tổ Chiến Nghị không khỏi mở miệng nói. Lão đại, còn cần sao? Ta thấy thương thế của cậu giống như không có hoàn toàn khôi phục. Không cần, linh hồn cũng bị thương, yêu cầu chậm rãi khôi phục mới được. Nếu còn đi lấy máu của người ta, đến lúc đó bọn họ sẽ nói ta dùng máu của bọn họ tới để đột phá thực lực của mình. Lâm Thành lắc đầu cự tuyệt, sau đó đi vào trên giường của chính mình, nằm ở trên giường nhắm mắt dưỡng thần. Hiện tại hắn rất mệt, rất muốn ngủ một giấc, ngay cả Trung Quỷ đều không muốn tiếp đái. Linh hồn bị thương nặng, loại cảm giác này thật sự thập phần khó chịu. Ta trở về địa phủ trước, chờ tinh thần của lão đại các người khôi phục ta sẽ tới. Trung Quỷ cũng không để ý, hắn biết hiện tại Lâm Thành rất mệt. Được. Đám người Tổ Chiến Nghị gật gật đầu, tiếp theo nhìn Trung Quỷ rời đi. Lão đại hẳn là không có việc gì, chúng ta tiếp tục đi. Ta nhất định phải đem số tiền vừa rồi thắng trở về. Bác Lam nhanh chóng kêu gọi mọi người một lần nữa trở lại trên bàn. Thua 10 vạn, không thắng trở về thật sự không cam lòng. Bốn người đánh bài, chỉ có một mình hắn thua. Vương Tiểu Nhị là thắng nhiều nhất, phòng trường đã thắng hắn 4-5 vạn. Một đêm không nói chuyện. 12 giờ trưa hôm sau, Lâm Thành từ từ tỉnh lại, lăng lăng đầu, có chút choáng váng. Thật giống như người thường uống rượu say vào lúc ban đêm. Ngày hôm sau đầu thức nặng nề, bất quá so sánh với tối hôm qua, hiện tại khá hơn rất nhiều. Nhìn đám người Tổ Chức Nghị, phòng trường tối hôm qua đã chơi suốt đêm, hiện tại còn đang ngủ. Lâm Thành đứng dậy, trực tiếp đi đến bên ngoài lều trại. Mới đi ra, liền nhìn thấy đám người Nhất Vân Tử ở bên ngoài, còn có Mã gia chủ cùng với đám người đại sư tỷ mang theo tinh thần uể oải. Hai người các nàng tối hôm qua cũng bị thương thực nặng, bất quá vẫn là tốt hơn so với Lâm Thành, linh hồn không có bị thương nặng. Các người đứng ở bên ngoài làm gì? Tiến vào, Chẳng lẽ bằng vào thực lực của các người còn sợ thi khí nơi này sao? Lâm Thành nhìn đám người Nhất Vân Tử nói. Ấy, đây còn không phải biết ngươi bị thương, sợ hãi quấy rầy ngươi sao? Nhất Vân Tử cười nói, mang theo mọi người đi đến bên cạnh Lâm Thành. Khương Thi Vương, nơi này ta có một viên đan dược an dưỡng hồn phách, ngươi hiện tại nhanh chóng ăn vào đi. Nhất Vân Tử từ trên người móc ra một viên đan dược nói. Cảm tạ. Lâm Thành cũng không khách khí, nói lời cảm tạ, nhận lấy đan dược một ngụm ăn luôn. Hiện tại hắn thực cần loại đan dược này, rốt cuộc có đan dược mới có thể nhanh chóng khôi phục. Hai người các ngươi thương thế không nặng chứ? Tiếp theo, Lâm Thành nhìn Mã gia chủ cùng đại sư tỷ hỏi. Chúng ta không có việc gì, đã ăn đan dược, qua mấy ngày là có thể khôi phục. Mã gia chủ mở miệng nói. Chỉ cần còn có một hơi, các nàng sẽ không phải chết. Rốt cuộc sinh mệnh lực của pháp sư thực ngoan cường. Không có việc gì liền tốt. Trên chiến trường thế nào? Hôm nay không có tiến công thế lực nước ngoài sao? Lâm Thành nhìn về phía Nhất Văn Tử cùng với Long Đường hỏi. Bên phía thế lực trong nước đều là hai người Nhất Văn Tử cùng với Long Đường cầm đầu. Bọn họ rốt cuộc là trưởng giáo Mao Sơn cùng với trưởng giáo của Long Hồ Sơn. Vẫn có tiến công, bất quá không có chiếm được chỗ tốt gì. Hai bên đều là lưỡng bại câu thương. Bên phía chúng ta đã chết hơn 10,000 pháp sư, bị thương hơn 40,000. Thế lực nước ngoài hẳn là cùng với chúng ta không sai biệt lắm. Bất quá nhân số tử vong của bọn chúng hẳn là vượt qua 20,000. Đã chết nhiều như vậy sao? Đi, đi chiến trường nhìn xem. Lâm Thành mở miệng nói. Tiếp theo thả người nhảy lên, trực tiếp bay đến không trung. Thân thể lay động một chút, vấn đề không lớn. Tiếp tục bay về phía chiến trường. Đám người Nhất Vân Tử mở miệng, muốn nói không cần đi. Đáng tiếc Lâm Thành đã bay đi. Không có biện pháp, bọn họ đành phải đuổi theo. Còn không có tiếp cận chiến trường, liền nghe được tiếng chém giết ở trên chiến trường. Đi vào chiến trường, chỉ thấy khói đặc quần quận, hai bên tử thương thảm trọng. Không có biện pháp, chiến trường chính là tàn khốc như vậy. Đây là sự thật vĩnh viễn không thể thay đổi. Không tàn khốc, không chết người, liền không gọi là chiến trường. Là Cương Thi Vương, Cương Thi Vương tới. Đột nhiên, trong số thành viên của thế lực nước ngoài, không biết là ai hét lớn một tiếng. Ngay sau đó, bọn chúng liền nhìn thấy Lâm Thành từ trên không trung hạ xuống đến bên cạnh chiến trường. Thật sự là Cương Thi Vương, chạy mau. Giây tiếp theo, người của thế lực nước ngoài sôi nổi đào tẩu. Đại danh của Cương Thi Vương đã thâm nhập thật sâu nội tâm bọn chúng. Nhìn đến Cương Thi Vương liền cảm thấy sợ hãi, sợ Cương Thi Vương sẽ ra tay đối với bọn chúng. Không phải chứ, người có khủng bố như vậy sao? Đám người Nhất Vân Tử theo tới liền cảm thấy ngây ngốc. Lâm Thành còn không có ra tay, liền đứng ở chỗ này, người của thế lực nước ngoài liền bị dọa cho lui lại. Lâm Thành cũng thập phần vô ngữ, hắn chỉ tới đây nhìn xem mà thôi, cũng không có ý tứ muốn ra tay. Hiện tại thương thế còn không có khôi phục, không thích hợp ra tay. Nếu để Lang Vương cùng với Đế Vương Ba Cà Rồng bọn chúng biết hắn bị thương, tuyệt đối sẽ phát động mãnh công. Cho nên hiện tại hắn không thể ra tay. Lá gan của bọn chúng quá nhỏ, cứ như vậy còn dám tới tấn công chúng ta, còn không bằng về nhà bú sữa mẹ đi. Mã gia chủ ở một bên mở miệng nói. Vẫn là Cương Thi Vương lợi hại, chỉ đứng ở chỗ này liền làm quân địch chật vật chạy trốn. Long Đường thập phần hâm mộ nói. Thực lực cường đại ai cũng đều hâm mộ, đáng tiếc không phải hâm mộ là có thể có. Lâm Thành không để ý đến bọn họ, mà là nhìn tình huống chiến trường. Thời điểm vừa rồi hắn không có tới, hai bên thế lực ngang nhau. Hiện tại bên phía bọn họ rõ ràng là đã chiếm cứ thượng phong. Những người của thế lực nước ngoài đó đều muốn đào tẩu, căn bản không có tâm tư chiến đấu. Đáng giá nhắc tới chính là một nữ tử khiến cho Lâm Thành chú ý. Nữ tử này mặt không biểu tình, cả người phát ra khí tức lạnh băng, cầm trong tay trường kiếm, sắc mặt chết lặng chém giết người sói chung quanh. Toàn bộ thân thể đều là máu, phảng phất như chiến thần tắm máu. Mạng người ở trong mắt nàng thoạt nhìn là không đáng giá tiền như vậy. Lâm Thành chứng kiến được nữ tử này đã giết chết 10+ người sói, chỉ có thực lực pháp sư ngũ phẩm hậu kỳ, không phải rất mạnh. Tại trong loại chiến trường này, thực lực ngũ phẩm hậu kỳ coi như bình thường, cảnh giới cổ võ đạt tới cảnh giới nhập môn. Tiểu cô nương này thủ đoạn thực sự có chút tàn nhẫn. Người sói chết ở trong tay nàng, tựa hồ thân thể đều không có hoàn chỉnh. Các người có nhìn thấy tiểu cô nương kia không? Là đệ tử của thế lực nào? Lâm Thành nhìn Nhất Vân Tử hỏi, người nói người nào? Trên chiến trường có rất nhiều người, Nhất Vân Tử cũng không biết Lâm Thành cụ thể nói đến người nào. Người mặc áo đỏ kia? Không, hẳn là y phục màu trắng, chẳng qua đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Lâm Thành lại tiếp tục mở miệng nói, không biết người đối với nàng cảm thấy hứng thú sao? Nhất Vân Tử đột nhiên đầy mặt ý cười xấu xa nhìn Lâm Thành. Nghĩ cái gì vậy? Nàng đáng giá được bồi dưỡng, ở trong tông môn nhỏ có một số nhân tài không được trọng dụng. Lâm Thành liếc mắt nhìn Nhất Vân Tử nói, gia hỏa này còn là trưởng giáo Mao Sơn, vì sao tư tưởng lại xấu xa giống như Bác Lam vậy? Chờ lát nữa ta sẽ hỏi cho ngươi. Nhất Vân Tử cười cười nói, được rồi. Lâm Thành gật đầu, không biết vì sao thiếu nữ này cho hắn một loại cảm giác kỳ dị, cảm thấy thiếu nữ này không đơn giản. Tiếp tục nhìn trong chốc lát cũng không có ý tứ, Lâm Thành trực tiếp đi trở về. Chiến trường đã phân thắng bại, lần này thế lực nước ngoài khẳng định là bại rồi. Hắn cảm thấy chính mình cần thiết phải ở mỗi tràng chiến đấu đều đến xem. Số cuộc phía trước đã đáp ứng người của thế lực nước ngoài không ra tay, nhưng chưa nói không tới xem. Lâm Thành trở về, đám người Nhất Vân Tử cũng đi theo trở về. Trở lại nơi dừng chân của đại quân Cương Thi, Lâm Thành mới vừa chuẩn bị nghỉ ngơi, một đệ tử Mao Sơn tới, nói Nhất Vân Tử có việc tìm hắn, sự tình là về một người thiếu nữ. Lâm Thành hơi hơi sửng sốt, sau đó nhớ tới thiếu nữ lúc ấy ở trên chiến trường đã nhìn thấy kia. Nghĩ nghĩ, Lâm Thành vẫn là quyết định đi xem. Thiếu nữ này hắn cảm thấy không đơn giản, nếu có khả năng, hắn hy vọng kéo đến bên trong đại quân Cương Thi của hắn. Hiện tại đại quân Cương Thi liền thiếu cao thủ, thiếu nữ có thể bồi dưỡng thêm, tuyệt đối là có thể trở thành một thế hệ sát thần. Liền hướng về thủ đoạn mà phía trước nàng giết người sói, khí thế đủ rồi, cũng có bộ dáng sát thần, chỉ còn thiếu thực lực. Có thể bồi dưỡng lên, tuyệt đối là có thể trở thành phụ tá đắc lực, ít nhất so với đám người tổ chức nghỉ càng thêm hữu dụng. Lâm Thành cũng không có bất luận do dự cái gì, đi theo tên đệ tử Mao Sơn này tiến vào trong lều trại của Nhất Vân Tử. Bên trong lều trại, thiếu nữ vừa rồi kia đã thay đổi quần áo mới, nàng mặt không biểu tình đứng ở một bên, tựa hồ chung quanh hết thảy đều không có chút nào quan hệ cùng với nàng. Nhất Vân Tử ở một bên xử lý việc vặt của Mao Sơn, giữa cuộc thân là Nhất Tông chi chủ, mỗi ngày sự tình cần phải xử lý rất nhiều. Nhìn thấy Lâm Thành tiến vào, Nhất Vân Tử buông sự tình trong tay, đầy mặt ý cười đi lên đón. Cương Thi Vương, thiếu nữ mà ngươi cảm thấy hứng thú ta đã tìm tới cho ngươi, là đệ tử của một tông môn nhỏ, tính tình có chút lạnh lùng, không biết cười, ngày thường cùng với sư huynh đệ đồng môn cũng không hợp. Nghe nói lần này tham gia chiến đấu chính là vì sư huynh đệ đồng môn hãm hại nàng, muốn cho nàng chết ở trên chiến trường. Nhất Vân Tử cẩn thận giảng giải cho Lâm Thành nói. Hắn không biết Lâm Thành vì sao lại chú ý một thiếu nữ không có tiếng tăm gì như vậy, thực lực còn nhỏ yếu. Nếu không phải bởi vì Cương Thi Vương, hắn căn bản sẽ không đem thiếu nữ gọi vào nơi này. Thiếu nữ này thật sự như một khúc gỗ, từ khi bắt đầu tiến vào vẫn luôn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, trên mặt cũng không có bất luận biểu tình cái gì, hỏi cái gì cũng không nói, thật giống như bị người ta làm pháp thuật định thân. Nhìn đồ vật gì tựa hồ đều mang theo hận ý. Chỉ với tính cách này không đắc tội người khác liền kỳ quái. Không nói sư huynh đệ đồng môn của nàng, chính là Nhất Vân Tử nhìn thấy đều phát hỏa, rất muốn một cái tát chụp chết nàng. Bản lĩnh thì không có, lại cao ngạo lạnh lùng như thế. Là nàng sao? Lâm Thành tuy rằng nhận ra thiếu nữ này, nhưng vẫn là muốn xác nhận một chút để tránh cho nhìn lầm. Là nàng, ngươi nhìn xem, đứng ở nơi này liền giống như một khúc gỗ, chúng ta nói chuyện nàng cũng làm như không nghe thấy. Nhất Vân Tử có chút buồn bực nói. Rất có cá tính, cô tên là gì? Lâm Thành nhìn thiếu nữ hỏi. Từ bỏ đi, nàng sẽ không nói cho ngươi, phía trước ta đã hỏi nàng suốt 50 câu. Nhất Vân Tử đầy mặt buồn bực nói. Hoàng Yến. Giờ tiếp theo, thiếu nữ mở miệng. Bao nhiêu tuổi, trong nhà còn có người nào hay không? Lâm Thành tiếp tục hỏi. 18, là cô nhi. Hoàng Yến mặt không biểu tình, thập phần đạm mạc nói. Không phải chứ, vừa rồi ta hỏi ngươi, vì sao ngươi không trả lời ta? Nhất Vân Tử nhìn Hoàng Yến hỏi. Ngươi không đủ tư cách. Ta không đủ tư cách sao? Nhất Vân Tử hơi hơi sửng sốt, không khỏi hoài nghi chính mình có phải nghe lầm hay không. Thân là trưởng giáo Mao Sơn, hắn không đủ tư cách sao? Với thân phận địa vị của hắn không đủ tư cách, Chẳng lẽ Cương Thi Vương liền đủ tư cách sao? Một pháp sư ngũ phẩm hậu kỳ vậy mà nói hắn không có tư cách. Được rồi, ông thân là trưởng giáo Mao Sơn, hà tất cùng một thiếu nữ so đo như vậy? Lâm Thành nhếch miệng cười cười nói, không nghĩ tới hắn so với Hoàng Yến lớn hơn không bao nhiêu, nhiều lắm chỉ có một tuổi mà thôi. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Cứ nói thẳng. Hoàng Yến lạnh như băng nhìn Lâm Thành hỏi. Đây là đãi ngộ khác biệt. Vừa rồi Nhất Vân Tử hỏi nàng cái gì đều không nói, hiện tại nàng vậy mà lại chủ động hỏi Lâm Thành. Nhất Vân Tử có chút không phục, chưa bỏ thực lực kém hơn so với Lâm Thành, luận về thân phận địa vị, hắn có chỗ nào kém hơn so với Lâm Thành đây? Dựa vào cái gì Lâm Thành có tư cách, hắn liền không có tư cách? Chẳng lẽ bởi vì Lâm Thành trẻ tuổi, đẹp trai hơn so với hắn sao? Được rồi, nếu thật sự là như vậy, hắn đích xác không có tư cách. Nghe nói cô ở tông môn không được ưa thích, thậm chí sư huynh đệ đồng môn còn hãm hại cô, có nguyện ý đi theo ta hay không? Vèo một cái, trong phút chốc, bảo kiếm trong tay Hoàng Yến đột nhiên dùng ra, một kiếm hướng về cổ của Lâm Thành cắt tới. Lâm Thành nhăn mày lại, lắc mình một cái, trực tiếp né tránh. Phản ứng thực mau, thực lực bình thường, muốn ta đi theo ngươi còn cần khảo sát một đoạn thời gian, bất quá trước mắt ta có thể đi theo bên cạnh ngươi. Hoàng Yến nhàn nhạt nhìn Lâm Thành nói. Lâm Thành có chút vô ngữ, thiếu nữ này thực sự kiêu ngạo, trái không được sẽ đắc tội sư huynh đệ đồng môn. Bất quá càng là như vậy, Lâm Thành càng cảm thấy nàng không đơn giản. Tự hỏi, một thiếu nữ ngũ phẩm hậu kỳ nhìn thấy hắn cùng với Nhất Vân Tử, sao có thể bình tĩnh như thế? Nhất Vân Tử là trưởng giáo Mao Sơn, hàng năm được bồi dưỡng ra một cỗ khí tức bức người. Người nhỏ yếu nhìn thấy hắn nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Hoàng Yến lại thập phần đạm mạc, thậm chí trướng mắt hắn, cho rằng hắn không có tư cách nói chuyện cùng nàng. Loại người này hoặc là không đơn giản, hoặc là tự đại. Thực rõ ràng Hoàng Yến thuộc về loại người không đơn giản. Người tự đại không có khả năng có vẻ đạm mạc cùng với khinh thường đối với mọi người giống như Hoàng Yến. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.